Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Tây Hải huấn luyện. Đội thuyền hướng đi cũng không có hướng York Trấn, mà là hướng đông nam phương hướng tiến đến. Đi hướng York Trấn mục tiêu quá lớn, kiếm không ra liền sẽ khiến người áo trắng chú ý. Vẫn là trực tiếp tại đi hướng Elan đế quốc dưới nửa đường thuyền tốt. Thuyền hướng đông nam mà đi, hải tộc khoảng cách Elan chừng mấy vạn dặm xa. Dựa theo đại lục cách cục đến xem, Elan đã tại đại lục nhất biên giới. Lưng tựa Tây Hải tài nguyên phong phú, Behemoth thú ghé vào mặc vào nôn rối tinh rối mù. Đường Tiếu ngược lại là rơi xuống cái thanh nhàn, cả ngày tu luyện bá quyết. Chờ đến bờ về sau thì có thể trực tiếp đột phá cấp 6 đỉnh phong, đạt tới chiến sĩ cấp 7. Rảnh rỗi về sau bắt đầu cho mình thiết kế cơ giáp. Mặc dù thực lực trước mắt nhiều nhất có thể đạt tới chiến sĩ cấp 7. Nhưng là cơ giáp thiết kế trực tiếp đạt đến cấp 8 đỉnh phong. Người khác có lẽ không thể vượt cấp sử dụng cơ giáp. Nhưng là Đường Tiếu khác biệt, hắn đối với cơ giáp lý giải đã đạt đến một cái không ai bằng cảnh giới. Cho nên nói cơ giáp đẳng cấp tại Đường Tiếu trước mặt đều là giống nhau. Chỉ có thể phát huy bao nhiêu thực lực phân chia. Từ khi ra biển ngươi thật giống như có tâm sự ai. Rảnh rỗi về sau Đường Tiếu nhìn thiết thủ Ten. Ten đứng ở đầu thuyền nhìn quanh đông nam phương hướng. Trong lòng nghi hoặc lần này hỏi. Mặc dù mấy ngày nay vội vàng sửa chữa thiết kế cơ giáp. Nhưng nhìn thấy nhiều nhất liền là thiết thủ đang nhìn lấm lét đông nam phương hướng. Khi thì bật cười, khi thì lo lắng xoa tay, nhìn qua tâm tình cực kỳ phức tạp. Không có, không có a, rất tốt, thiết thủ khoát khoát tay ra hiệu Đường Tiếu suy nghĩ nhiều. Cái hướng kia là Elan đi, làm sao, cùng Elan đế quốc có chuyện gì? Đường Tiếu hỏi, hắn mới mặc kệ thiết thủ giải thích như thế nào. Dù sao hắn có thể nhìn ra sát trong lòng bàn tay liền là có chuyện. Là Elan. Thiết thủ phản đến bình tĩnh lại, nhưng động chưa hề đạp vào qua vùng đất kia. Vậy, tại sao nhìn quanh? Đường Tiếu tới lòng hiếu kỳ. Đã từ chưa từng đi, tối đa cũng liền là hướng tới đi. Nhưng vì sao lại có một bộ than thở dáng vẻ? Bởi vì khiếp đảm nơi đó. Ta từng nghĩ tới đi nhưng ta khiếp đảm. Thiết thủ nói xong bưng kín mặt. Hắn thậm chí không rõ đến lúc đó nên như thế nào đối mặt. Làm sao? Trên đời này còn có thể để ngươi khiếp đảm đồ vật? Đường Tiếu buồn cười hỏi. Nếu là người khác nói mình khiếp đảm có lẽ là thật khiếp đảm. Nhưng thiết thủ hắn hiểu rất rõ, hắn chưa từng sợ qua lại như thế nào sẽ khiếp đảm. Lúc ấy đối mặt ái nhân tư đế quốc mấy vị tướng quân vây công vì cứu mình đều không có khiếp đảm. Chút nào, Đường Tiếu thật khó tưởng tượng có cái gì có thể làm cho cái này thuần gia môn khiếp đảm. Hắn nói khiếp đảm có lẽ chỉ là một loại qua loa. Vùng đất kia bên trên có một người. Nàng giống như là ác mộng quấn ta 10 năm. Ta không biết đạo đến Elan làm như thế nào đối mặt. Nàng là giết vẫn là đoạt. Thiết thủ nói xong không được lắc đầu. Là nữ nhân đi. Ta cũng không nhiều hỏi, nhưng nếu là muốn tại Elan đế quốc cướp người lấy ngươi lấy thực lực bay. Giờ chỉ sợ không có khả năng. Có hứng thú hay không cùng một chỗ tăng thực lực lên? Đường Tiếu quay đầu cười hỏi. Tăng thực lực lên. Nhưng cái này ở trên biển. Thiết thủ cũng biết nói. Mình bây giờ thực lực thật sự là quá yếu. Muốn đi Elan cướp người hoặc là giết người căn bản không có khả năng. Trên biển làm sao rồi? Nguyện ý, Đường Tiếu nói xong duỗi ra một cái tay. Thiết thủ một cái tay vỗ tới. Lập tức phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay. Chờ lấy, hắn quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Hắn nhớ kỹ có loại vật liệu vô cùng thần kỳ. Vô cùng nhẹ nhưng vô cùng kiên cố. Có thể phiêu phù ở trên biển. Cỡ lớn đội thuyền đều dùng tới được loại này gọi là phù sinh vật liệu. Nghĩ đến không gian chữ vật bên trong liền có. Nên làm điểm mới đồ chơi. Đường Tiếu nói xong ngồi xếp bằng xuống, trong lúc nhất thời tiến nhập không gian chữ vật, rất vui sướng biết từ không gian chữ vật bên trong lui đi ra. Trong tay nhiều 24 nửa mét vuông tả hữu mâm tròn. dùng tơ thép kết nối về sau trực tiếp hợp thành một cái lớn vô cùng tròn. Cái này mỗi một cái phù trên bảng mặt đều có thể đứng một người. Dạng này là có thể. Thuận tay nhấc lên vừa mới chế tạo hai cây cương đao ra gian phòng. Behemoth đừng ngủ. Để một cước tại mê man Behemoth thú hai người một thú đi tới đuôi thuyền. Thuộc tính quét hình. Hai đạo lam quang bao phủ thiết thủ. Ngay cả mình đều quét nhìn một lần. Quét hình hoàn tất. Tính danh. Thiết thủ. Lực lượng. 8. 4. Phòng ngự 8. 3. Tính danh. Chân lý. Lực lượng 6. 8. Phòng ngự 6. 8. Xem hết thuộc tính hắn gật gật đầu trong lòng có cái đại khái. Ngươi làm cái gì vậy thiếu gia? Thiết thủ không hiểu nhìn xem thiết thủ sau lưng lôi kéo đồ vật. Huấn luyện a, có lòng tin hay không trong vòng 20 ngày đạt tới chiến sĩ cấp 9? Đường Tiếu cười đùa hỏi. Lời này nếu là nghe vào không người khác trong lỗ tai cảm thấy không thể tưởng tượng. Muốn tấn cấp chiến sĩ cấp 9 bản thân thiên phú và cố gắng cố nhiên có quan hệ. Nhưng là càng nhiều thì là thời cơ. Có ít người dốc cả một đời đều sờ không tới chiến sĩ cấp 9 cánh cửa. Mà có ít người bởi vì một cơ hội mà tấn cấp. Thiết thủ do dự, hắn thấy mình có thể đạt tới chiến sĩ cấp 8 đã không tệ. Đời này đều có thể tại vô tồn tiến. Đường Tiếu kiểu nói này hắn không khỏi do dự, ta có thể chứ? Hắn không xác định hỏi. Hỏi chính ngươi. Đường Tiếu lạnh hừ một tiếng. Ngay cả tự tin cũng không có nói cái gì đều vô dụng. Mình ngay cả tự tin đều không có liền là thần tiên cũng cứu không được. Đường Tiếu tiện tay đem bện tốt phù tấm ném tới trên mặt biển. Trên mặt biển tựa như nhiều một chương tàn phá lưới lớn. Bị tỏa liên tiếp nhiều 24 phù tấm. Cái này liên tiếp phù tấm cuối cùng bị buộc tại đuôi thuyền. Có ai không? Hắn đối buồng nhỏ trên tàu kêu một tiếng. Thần tử ngài phân phó. Rời đi có gã sai vặt chạy tới. Phân phó. Đến bờ thời gian trì hoãn đến sau 20 ngày. Những ngày này thả chậm tốc độ. Đường Tiếu phân phó nói. Vâng. Gã sai vặt lui xuống. Ngươi nhưng nhìn đúng. Ta bảo ngươi ngươi liền đem ta kéo lên. Có sờ lên Behemoth thú đầu nói. Behemoth thú vươn đầu lưỡi liếm liếm Đường Tiếu ý bảo hiểu rõ. Đều nói cái này Tây Hải trong biển man thú lợi hại. Số lượng nhiều hôm nay ta ngược lại muốn thử một chút. Nói xong Đường Tiếu mang theo cương đao. Cầm một mực bắt sống nhảy xuống. Hai chân vững vàng dẫm tại phù trên bảng. Một đao hiểu được trong tay bắt sống sinh mệnh. Máu đến trong nước biển lập tức bị pha loãng. Cầm trong tay cương đao. Đem khí thế ẩn ở thể nội, dựa vào tự thân lực lượng hẳn là tiến bộ rất nhanh a. Hắn nghĩ đến, mấy phút đồng hồ sau nước biển đột nhiên một trận bốc lên. Một cái to lớn cá nhảy ra ngoài, nhắm ngay Đường Tiếu một ngụm cắn. Tới tốt lắm, Đường Tiếu hô to một tiếng, thả người nhảy lên một đao nghênh đón tiếp lấy. Thuận thế rơi xuống một cái khác phù trên bảng. Vừa đi vừa về mấy lần cái kia cá lớn trực tiếp bị chặt chết. Máu nhuộm đỏ một mảnh nước biển. Thiếu gia, ta nghĩ tới ta có thể thành công. Thiết thủ hét lớn một tiếng. Cầm lấy Đường Tiếu ném trên bong thuyền một cái khác cương đao nhảy xuống. Ta liền biết đạo ngươi làm được. Đừng tưởng rằng cái gì đều khó có khả năng. Hết thảy chỉ cần mình nguyện ý. Cái gì đều có thể. Đường Tiếu một tiếng vui sướng cười to. Thiết thủ trùng điệp gật đầu. Nếu là thật sự có thể tại trong vòng 20 ngày tấn cấp chiến sĩ cấp 9. Như vậy đến Elon liền là giết. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.